Bạch sư, con khá tò mò về duyên vợ chồng. Duyên nợ mà có nợ thì phải trả. Liệu duyên đến mà mình khước từ thì có mất không ạ? Hay là phát sinh những vấn đề khác, giống như kiểu đánh không đi, đuổi không chạy, cứ thích bám lấy rồi sao? Mong sư từ bi hoan hỷ giảng giải. Cảm ơn sư. Sư hỏi quý vị là thứ nhất á, ai bắt mình trả? Quý vị nói là duyên nợ vợ chồng có phải trả, sư hỏi quý vị ai bắt quý vị trả? Tự cái tham ái của mình đòi mình trả cho ai bắt mình trả? Tự cái tham dục mình bắt mình trả chứ không ai bắt mình trả. Nên vấn đề cho mình. Rồi đó, cái gì cũng vậy, mình phải đặt câu hỏi là Phật có dạy như vậy hay không? Nhiều người đi tu, xin đi tu mà lạ lắm. Người ta nói bây giờ có duyên, có nợ thì phải trả, không trả tu không nổi. Sư thấy lạ lắm. Tại vì ở trong kinh á, rất nhiều vị bỏ vợ để đi tu, rất nhiều vị bỏ chồng rồi đi tu. Chứ đâu không bao giờ sư thấy trong kinh mà có một cái câu đại loại là bây giờ Phật nói, sư ví dụ nha, Phật hoặc là một cái vị tăng nào đó ở trong kinh nói thôi bây giờ con còn nợ nghiệp trần nhiều lắm, còn nợ duyên trần nhiều lắm, thôi ở nhà lấy vợ trả nợ đi. Đa phần là mình biện luận, mình lý luận rồi nó thành ra là mình đi sai giáo pháp, mà mình cứ nghĩ là nhiều người sư phải nói là sư mệt lắm, sư chả muốn nói, tại vì họ cứ lấy kinh nghiệm đời của họ ra để họ nói chuyện không à. Mình đang nói chuyện đạo mà họ cứ lôi cái kinh nghiệm đời ra thì sư không có một cái chỗ gì để sư có thể nói được hết. Cho nên á, nếu mà quý vị hỏi theo kinh thì như thế nào thì như thế này. Nếu theo kinh hai người có duyên vợ chồng thì chỉ dễ ưng nhau hơn, tức là nhìn nhau là dễ ưa nhau hơn, nhìn nhau là tự nhiên, là mình ưa nhau liền, mình mến nhau liền, mình thương nhau liền, thì cái đó có, nó dễ. Nhưng điều quan trọng là mình bỏ được chứ. Đức Thế Tôn ngài duyên nợ với bà Giao Du Đà La đã 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, ngài cũng bỏ để ngài đi tu mà. Cho nên là mình đừng có đem cái ý của đời để mà mình ráp vô thì nó rất là kẹt, không sao chứ. Sư còn cái vụ gì nó đánh không đi, đuổi không chạy, cái thích bám lấy. Sư là một ông thầy chùa, cho nên vì sư là một ông thầy chùa, sư thấy chuyện đời nó nhiều cái lạ lắm, nhiều cái buồn cười lắm, mà cười ra nước mắt. Có nhiều người họ bám, coi như là bám như đĩa, bám như sên luôn. Họ bám coi như là bây giờ là bỏ tôi là tôi chết liền, tôi nhảy lầu, tôi tự tử, tôi chết liền cho coi. Họ đòi sống, đòi chết. Vậy mà tới hồi họ, mình bỏ được họ rồi, họ đi qua đứa khác, nằm trong vòng tay người khác, họ cũng làm y chang vậy. Họ cũng bám, bám người ta, mình cũng nói là bây giờ anh mà bỏ em là em chết liền cho anh coi. Trong khi đó hồi xưa họ ở với cái người này, họ cũng nói y chang như vậy. Mà sư không phải sư chỉ thấy một vụ, mà sư thấy nhiều vụ. Rồi cũng có người vợ chồng son với nhau, sống với nhau, coi như tới cái hồi mà anh chồng ảnh chết là bà vợ, bà thiếu điều bà muốn chết theo luôn á. Người ta phải cắt cử người ở chung canh chừng bà, chứ sống ra là coi chừng là bà nhảy lầu để bà đi theo chồng á. Khi mà mấy sư tới thì phải nói là xỉu lên xỉu xuống, hoặc là tay phương Tây họ nói xỉu ấp xỉu đau á, xỉu lên xỉu xuống. Khóc, cứ khóc ngất như vậy đó. Vậy mà xong tắm tan chồng xong lấy thằng khác, rất là tỉnh bơ hả. Cho nên là mình đừng có ảo tưởng, đừng ảo. Thế đời nó như vậy đấy. Khi mà cái tham ái lên, người ta cứ nghĩ người ta sống chết vì nhau được, Nhưng đến khi mà nó hết duyên rồi, người ta mới phát hiện người ta có thể sống sống chết gì cái đứa khác được, chứ không điên gì với cái đứa này. Cho nên là biết cái chuyện đời, thành ra nản lo tu dục sư. Chứ còn mình vẫn cứ mê thì không có ai mà kéo mình tỉnh nổi trơn. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, Đại Đức Hành Tại đã phân tích rất là sâu sắc về cái cạnh mà gọi là thế gian á. Cái cạnh mà phương pháp thế gian á, cho quý vị hiểu về cái vấn đề mà duyên nợ. Tại vì nếu mà thực sự mình không có thấu hiểu được cái vấn đề mà chữ duyên nợ về cái khía cạnh thế gian á, nếu như Đức Hành Tại nói là mình ra mình ảo tưởng, rồi mình nghĩ đó cái là sai, cái sai mình nghĩ là đúng, cái khổ mình nghĩ đây là sướng, nó rất là nguy hiểm rồi, nó làm cho quý vị đau khổ ngay trong hiện tại này luôn, rồi đau khổ ngay trong sinh tử luân hồi nữa chứ phải đơn giản. Khi mà nói về gọi là đúng thuần tí thưa vị, gọi là duyên vợ chồng đó nha, ở đây sử dụng cái tội gọi là cái chữ mà duyên vợ chồng theo đúng tinh thần mà Phật pháp lại Đức Phật dạy. Nếu quý vị là một người nam đến với một người nữ, hay một người nữ đến với người nam, mà đúng nghĩa thuần tí gọi là duyên á, có duyên gọi là không, gọi chính xác là duyên Phật pháp chứ phải là duyên vợ chồng nữa. Tại nó ở mức cái tầm cao hơn. Thì người đó gắn bó với nhau á, như là Đức Phật dạy á, hai cho hai vợ chồng cư sĩ Nát Cú Lá. Quý vị phải tìm được bốn cái pháp này. Đó là gì? Đó là đồng tính, đồng giới, đồng người giới hạnh á. Đầu tiên là đồng tính, là đồng người cái niềm tin á. Cái niềm tin là sao? Cái niềm tin là phải hướng đến tam bảo, hướng đến nhân quả, hướng đến giải thoát sinh tử luân hồi, hướng đến tin vào nghiệp quả của nghiệp, rồi lại hướng đến cái vấn đề đồng giới hạnh, và phải hiểu về giới, cùng nhau giữ giới, rồi đồng về đồng thí nữa, có cái sự có cái lòng hào sảng, có cái sự bố thí, và cuối cùng là đồng về trí tuệ, thì mới nó cái đó mới gọi là duyên thưa quý vị. Nghĩa là duyên vợ chồng đó, duyên vợ chồng theo đúng tinh thần là Phật dạy. Còn nếu quý vị mà đến với nhau như Đức Hành Tại nói, thật sự mình thiên về tham ái rồi, mình đó, cái phiền não mình nè, cái do phiền não mình nó dẫn dắt mình nghĩ à đó là cái duyên đó, đó là cái đúng, đó là cái duyên đến mình đó, mình không thể nào khước từ được. Xin thưa là quý vị đang sống theo cái bản năng, và bản năng là do tham sân si, do phiền não bị dẫn dắt, chứ thực sự không có phải là theo đúng là tinh thần mà là Phật dạy. Một lần nữa trước khi kết thúc câu hỏi này á, sư nhấn mạnh quý vị, để gọi là đúng nghĩa duyên vợ chồng, quý vị phải tìm được cái người đó, cái người mà gắn bó ăn đời ở kiếp quý vị đó, là hội tụ được bốn cái pháp đồng, đó là đồng niềm tin, đồng về giới hạnh, đồng về cái tâm bố thí, và đồng về cái trí tuệ chánh kiến, thì mình mới gọi là đúng là duyên vợ chồng theo tinh thần đó. Còn ngoài cái tinh thần đó, quý vị đến với nhau thì xin thưa đa phần là đến vì tham ái, sở hữu nhau, chiếm hữu nhau, không thương thương. Mà đến vì cái tâm mà tham ái, sở hữu, chiếm hữu thì quý vị biết rồi đó, pháp có sanh có diệt, nó sẽ khổ đau quý vị ngay trong hiện tại và trong tử luân hồi, nó chỉ vậy thôi. Cũng xin kết thúc phần trả lời của họ.